Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 396, Hiển Uy. Mở, pháp khí, Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử Diễn Pháp, năm lần cường hóa nói rõ, trường thanh giới lục mục thiên môn bí truyền, lấy huyền diệu đại pháp, tại hai ngày chỗ giao giới. Thu liễm không trung đem chưa lôi điện chi khí ngưng luyện mà thành. Mỗi hạt chỉ dùng một lần, nhưng là uy lực to lớn. So với chính tà các giáo bên trong các loại thần lôi còn muốn lợi hại hơn. Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử. Bảo bối tốt, Tốn Phong Đại Yêu nghe được Lục Thanh Phong trong miệng nhục nhã. Một đôi mắt như ác lang gắt gao nhìn chằm chằm Lục Thanh Phong. Bảo bối tuy tốt, lại chỉ có thể dùng một lần. Ngươi trên tay có bao nhiêu ít Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử? Có thể cung cấp dùng một lát. Băng Diễm Hàn Lôi, Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử các loại đều là ngưng tụ lôi đình mà thành, thắng ngụ uy lực tụ pháp, tùy âm mà, nhưng thiếu hụt cũng rõ ràng. Một khi ra liền không thể thu, hao phí cực lớn. Tốn Phong Đại Yêu khuôn mặt bất thiện, kiêng kỵ Lục Thanh Phong trong tay phích lịch, lại biết nơi chỗ hiểm, không muốn tùy tiện thối lui. Một bên thể lệ mấy ngàn năm tu hành, dựa vào tung hoành thủ đoạn bị Lục Thanh Phong phá vỡ. Càng là thụ một thân thương thế, tích vô tận hàn độc, đối Lục Thanh Phong quả nhiên là hận thấu xương, càng là không muốn tùy tiện rời đi. Nơi xa, ngay tại giao thủ Vân La cùng Công Tôn Loan chiến say xưa, cũng bị nơi đây lôi đình oanh minh hấp dẫn, song song ngừng tay đến, hai cặp đôi mắt đẹp hướng Lục Thanh Phong ba người nhìn qua, đều có vẻ kinh dị. Bao nhiêu? Lục Thanh Phong nghe Tốn Phong Đại Yêu chi ngôn, trên mặt giễu cợt, chỉ vào hận ý trùng thiên thể lệ nói, mới đối phó ngươi ma đầu kia Thạch Hỏa Thần Lôi, chuyên khắc âm ma, bần đạo trên tay không nhiều không ít, còn có 72 hạt. Lục Thanh Phong đưa tay tại hư không một vòng, 72 hạt Huyền Hoàng Châu bài bố hư không, lấp lóe huyền quang quang mang, chính là mới đối phó thể lệ Thạch Hỏa Thần Lôi. Pháp khí, Thạch Hỏa Thần Lôi Diễn Pháp, năm lần cường hóa nói rõ, trường thanh giới Phá Ma Tông bí truyền, khai thác vài ngàn năm trước lòng đất cùng trong lòng núi quẩn kết linh thạch chân hỏa, phí mấy chục năm khổ công ngưng luyện mà thành chi bảo, chính là âm ma khắc tinh. Thể lệ gặp một lần, trên mặt hận ý lập tức biến khó coi, chín hạt Thạch Hỏa Thần Lôi liền làm hắn khổ tâm tế luyện nhiều năm tầng 36 huyết ảnh hóa thành hư vô, cái này 72 hạt rơi xuống, chẳng phải là ngay cả hắn cũng phải hóa thành tro tàn. Thấy thể lệ sắc mặt khó coi, Lục Thanh Phong trên mặt mỉa mai càng sâu, lại hướng về phía Tốn Phong Đại Yêu nói, Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử khó luyện chút, bần đạo trên tay chỉ còn lại 18 hạt, ngươi nếu có gan liền tới thử một lần. Lục Thanh Phong vung tay lên, 18 hạt tử châu rơi vào không trung, lại là Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử. Lục Thanh Phong cái này pháp kiếm phân thân, bản thể chính là bát giai pháp khí, không sợ thủy hỏa phong lôi, bất luận là đi đến hai ngày giao giới, thu liễm không trung đem chưa lôi điện chi khí, vẫn là xuống đến lòng đất cùng sâu trong lòng núi thu thập linh thạch chân hỏa, tất cả đều dễ như trở bàn tay, không thương tổn mảy may, thậm chí so rất nhiều nguyên thần tu sĩ đều muốn tới nhẹ nhõm. Ngàn năm qua, quả thực luyện thành không ít thần lôi, phích lịch, thậm chí băng diễm hàn lôi, thạch hỏa thần lôi, Càn Thiên Nhất Nguyên Phích Lịch Tử đều chỉ là một phần trong đó. Giờ phút này 90 hạt thần lôi, phích lịch bài bố không trung, Tốn Phong Đại Yêu không một lời, dưới chân dẫm một cái, huyền hoàng chi khí nở rộ quang hoa, tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong đột khởi, Tốn Phong Đại Yêu gào thét ở giữa biến mất không thấy gì nữa, lại trực tiếp thối lui. Tốn Phong, Thể Lệ, Công Tôn Loan gặp một lần, sắc mặt đều có biến hóa, vốn là lực lượng ngang nhau chi thế, thậm chí còn chiếm cứ mấy phần thượng phong, nhưng Tốn Phong đại yêu vừa lui, trên trận tình thế lập tức một yếu. Thanh Nguyên Tử, hôm nay tạm thời tính ngươi thắng một lần, đợi ta tìm được khắc chế ngươi cái này lôi đình chi pháp. Chắc chắn lại đến, lấy ngươi trên cổ đầu ngươi, để tiết mối hận trong lòng ta. Thể Lệ thật sự là đem Lục Thanh Phong hận đến tận xương tủy. Quay người lúc, suối máu bày ra con đường, xuyên qua hư không, thẳng từ Hắc Thủy Sơn thông hướng hư không cuối cùng Yên Thanh lĩnh chỗ. Lúc gần đi, vẫn không quên quay đầu sông Lục Thanh Phong hung dữ quẳng xuống ngoan thoại. Sau đó mới chân đạp suối máu, giây lát không gặp, không nhọc đại giá, 300 năm sau, bần đạo tự thân đi Yên Thanh lĩnh, ngàn vạn lôi đình đưa ngươi cho bụi. Lục Thanh Phong thanh âm sáng sủa, không có vào suối máu bên trong. Hừ, Thể Lệ tiếng hừ lạnh truyền đến, thẳng đến suối máu biến mất, cũng chưa từng lại có lời nói truyền đến. Như thế, khí thế hung hung tam đại nguyên thần, trong nháy mắt liền chỉ còn lại Công Tôn Loan một người. Thanh Nguyên Tử đạo hữu lấy một địch hai, sợ quá chạy mất Thể Lệ. Tốn Phong, từ đây Nam Cương ở trong một trận chiến dương danh, thiếp thân ở đây sớm chúc mừng. Công Tôn Loan kiều mị cười, tựa như mới đến gây hấn không phải nàng. Lục Thanh Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Công Tôn Loan trên thân. Trước người bài bố 90 hạt thần lôi, phích lịch chìm chìm nổi nổi, tùy ơi đều muốn ra. Vân La chậm rãi tiến lên, một ngụm kiếm hoàn hóa thành ngón tay mềm. Xúc thế đãi, hai vị bận chuyện, không phiền chiêu đãi. Thiếp thân cáo từ. Công Tôn Loan thấy thế, nơi nào còn dám lưu lại, thân hóa hồng quang, xẹt qua chân trời vội vàng quay lại Thần Thất Sơn. Hắc Thủy Sơn, đại chiến qua đi, chỉ còn lại Lục Thanh Phong. Vân La đi vào trước núi, ánh mắt rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt hư không bài bố 90 hạt thần lôi phích lịch bên trên. Ánh mắt lưu chuyển. Lục Thanh Phong vung tay lên, đem trước mặt thần lôi, phích lịch tất cả đều thu hồi, miệng nói, những này dùng để phòng ngự vẫn được, nếu là chủ động xuất kích, tùy tiện liền bị né tránh, luyện chế gian nan, không tốt lãng phí, những này thần lôi tử, phích lịch tử lớn nhất hiệu dụng không phải khắc địch, giết địch, mà là uy hiếp, chỉ cần không thả ra. Dù là nguyên thần tu sĩ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Như Thể Lệ, như Tốn Phong đại yêu, như Công Tôn Loan, kiến thức vật này uy năng, lập tức không dám bức bách quá đáng, chỉ có thể từng cái thối lui, ngầm thừa nhận Lục Thanh Phong chiếm hạ Hắc Thủy Sơn. Nếu không, tiếp tục tiến công, dẫn tới Lục Thanh Phong cuồng, thần lôi tử, phích lịch tử đập loạn. Bọn hắn cho dù không chết cũng muốn trọng thương, đánh lùi Lục Thanh Phong cũng không đáng khi. Tiếp theo, nếu là ép Lục Thanh Phong, mang theo ngàn vạn thần lôi, phích lịch đánh lên nhà mình ra môn, dù là có trận thế thủ hộ trấn áp, tại bực này uy năng phía dưới, san thành bình địa cũng là bình thường. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm tích lũy tan thành bọt nước, không bằng trở lại. Mà đối với Lục Thanh Phong đến nói, thần lôi, phích lịch uy năng cường đại, nhưng là hắn trong tay cũng có hạn, dù cho bằng vào những này đem Thể Lệ ba người trọng thương, thậm chí đem Yên Thanh lĩnh, nằm núi lửa, Thần Thất Sơn san thành bình địa, với hắn mà nói, ngược lại đã mất đi uy hiếp Nam Cương cái khác nguyên thần tu sĩ át chủ bài, chắc chắn sinh ra càng nhiều phiền phức. Không bằng thu tay lại, song phương ăn nhịp với nhau, một trận đại chiến liền hạ màn kết thúc. Thần lôi không tệ, Vân La nhàn nhạt gật đầu, khó được chủ động tán dương. Lục Thanh Phong nghe cười một tiếng, tiếp tục sai khiến rời núi lực sĩ vận chuyển sơn nhạc. Hắc thủy sơn bên ngoài 36 phong đã sớm hóa thành bột mịn. Thậm chí phương viên mấy ngàn dặm chi địa đều là vùng đất bằng phẳng. Hủy ở mới một trận chiến ở trong nguyên thần đấu pháp, ngàn dặm, vạn dặm chi địa thành than cốc đều là bình thường. Lục Thanh Phong mệnh rời núi lực sĩ, đi đếm ở ngoài ngàn dặm chuyển đến sơn phong, ấn lấy phương vị buông xuống, bài bố hắc thủy sơn bốn phía. Tứ phương tu sĩ thấy, không một cái dám cản, né tránh chỉ sợ không kịp. Mấy ngàn dặm chi địa, còn có đấu pháp vết tích, còn có lôi đình lưu lại, sơn phong rơi vào trong đó, huy hoàng lôi đình tứ ngược. Đem độc chướng, tà linh, lén lút nổ không còn một mảnh. Bớt đi Lục Thanh Phong không ít tam quang thần thủy. Ba ngày sau, 108 tòa thật to nho nhỏ sơn phong bài bố tứ phương. Đã theo phương hướng, địa mạch chuyển động theo. Địa khí hội tụ, lập tức liền có vô cùng linh khí nhảy cẫng. Trên trời nhật nguyệt tinh thần cũng bị hấp dẫn. Tung xuống các loại quang mang. Trong nháy mắt, lấy hắc thủy sơn làm trung tâm, linh khí nồng nặc mờ mịt hiện lên tường. Nam cương bên trong gần như có thể xưng rừng thiêng nước độc chi địa hắc thủy sơn. Lại thay đổi diện mạo, thành một chỗ tiên gia linh địa, rời núi đổi nhạc, cải thiên hoán địa, đại pháp huyền diệu, phàm nhân thực khó tưởng tượng. Đốt, Lục Thanh Phong đứng ở đỉnh núi. Giơ tay lại đánh ra 72 cán đại kỳ, kỳ phiên phía trên nhật nguyệt tinh thần bài bố, cùng thiên thượng nhật nguyệt tinh thần hòa lẫn, ẩn ẩn kêu gọi, vung tay lên, 72 cán nhật nguyệt tinh thần cờ liền rơi vào quanh mình 72 tòa sơn phong bên. Trong, chìm vào lòng núi, lúc này, thiên địa linh khí hội tụ, nhật nguyệt tinh thần chiếu cố, Lục Thanh Phong thấy. Từng cây nhật nguyệt tinh thần cờ dù tại ở giữa lòng núi, lại đón gió phấp phới, thoáng như vì sao trên trời, thôn tính ngàn vạn linh khí, hấp thu vô tận nhật nguyệt tinh thần chi lực. Lại ba ngày, kỳ phiên phía trên quang mang càng lóa mắt, hộ pháp nguyên soái, hàng ma thần tướng, đệ tử thanh nguyên, cung thỉnh giáng lâm, Lục Thanh Phong trong miệng cung kính. Mặc niệm khẩu quyết không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp 72 cán nhật nguyệt tinh thần trên lá cờ. Linh khí, nhật nguyệt tinh thần chi lực phun trào, hư không cũng đang chấn động. Từng cái huyền giáp thần tướng, kim giáp thần nhân từ kỳ phiên ở trong đi ra, rơi vào 72 phong bên trong. Cột cờ trước đó, tất nghe điều khiển. Đây mới là du sơn phái tu sĩ mở động phủ, chân chính trấn áp đạo trích, chống cự cường địch thủ đoạn. Lục Thanh Phong thấy từng tôn hộ pháp nguyên soái, kim giáp thần nhân, từng cái chấp kích treo roi, cầm đao cầm kiếm, uy vũ bất phàm, mượn nhờ nhật nguyệt tinh thần cờ, trận thế, cùng nhau tiến lên đối phó 3 năm cái bình thường nguyên thần tu sĩ không thành vấn đề. Bất quá Lục Thanh Phong bái sư Dung Hồng Chân Tiên, mới có đãi ngộ như vậy, mới có thể điều động như thế nguyên soái, thần tướng, du sơn phái bình thường nguyên thần, lại nhỏ yếu một bậc. Lục Thanh Phong tâm niệm lưu chuyển, lại niệm động khẩu quyết, nhật nguyệt tinh thần cờ phấp phới, từ đó tung ra từng cái tiên nữ, lực sĩ, tiên nữ trồng hoa, lực sĩ cày địa. Oanh oanh liệt liệt liền bắt đầu bố trí hắc thủy sơn. Tất cả bố trí đều nghe theo Lục Thanh Phong ý tứ. Nơi nào trồng hoa, nơi nào trồng cây, nơi nào bày ra con đường, kiến tạo cung điện đều từ Lục Thanh Phong tâm ý. Coi là thật chu đáo. Lục Thanh Phong thấy, không khỏi vỗ tay khen lớn. Trên mặt cười, lại xông bên cạnh thân Vân La nói. Có hộ pháp nguyên soái, hàng ma thần đem trấn thủ, sư tỷ có thể tùy ý chọn một tòa sơn phong tu hành. Vân La nghe vậy, nhẹ gật đầu, liền rơi vào khoảng cách hắc thủy sơn gần nhất một tòa ngọn núi bên trên. há mồm phun ra kiếm hoàn, kiếm khí tung hoành, giây lát ở giữa ngay tại sơn phong ở trong mở ra một tòa động phủ. Lục Thanh Phong ném mục nhìn lại, liền gặp từng cây trận kỳ ném ra ngoài, bài bố trong động phủ bên ngoài, trận thế cùng một chỗ, lúc này che lấp, trong ngoài ngăn cách, không gặp lẫn nhau. Tính tình như thế, Lục Thanh Phong lắc đầu, không còn đi xem, dưới chân khẽ động rơi vào Hắc Thủy Sơn dưới chân Hắc Thủy Đàm bên cạnh. Giơ tay giữa phong hỏa lôi đình tề động, tại một bên oanh mở một chỗ động phủ. Tâm niệm vừa động, 108 tòa sơn phong tính cả Hắc Thủy Sơn địa mạch biến hóa. Địa khí lưu chuyển, liền đem động phủ che lấp. Huyền Diệu còn tại Vân La ngoài động phủ trận pháp phía trên. Chỗ gần sơn phong, động phủ ở trong, Vân La cảm ứng biến hóa. Ngồi xếp bằng lúc hai mắt mở ra, ánh mắt nhìn về phía Hắc Thủy Sơn Hắc Thủy Đàm. Đôi mắt bên trong xẹt qua suy tư vẻ do dự. Thật lâu mới nhắm mắt tu hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.